Chương 2451, thoáng như nằm mơ. Phương Thần đầu, ầm vang rung động. Hắn chất phác đứng tại Cửu Long Sơn chi đỉnh, cứ như vậy nhìn chừng chừng lên trước mắt vị này nữ tử áo xanh. Thanh Thanh. Hắn không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Trong đầu nổi lên lúc trước xung quanh giận dữ tại Đao Thần Tông cương vực đại khai sát giới chẳng cảnh. Một mực đến nay, nội tâm của hắn vô cùng áy náy, hắn tự trách mình không có kịp thời đổi tới, dẫn đến Tất Thanh Thanh chết tại Đao Thần Tông cương vực bên trong. Nhưng mà, lại tận mắt thấy Tất Thanh Thanh. Thanh Thanh, là ngươi sao? Phương Thần thân thể rung động, bị tế tự thanh âm bừng tỉnh, khuôn mặt của hắn phía trên, tràn đầy vẻ kích động. Hắn từng bước đi hướng Tông Hùng Sơn trước người. Phương Huynh. Thấy thế, Lý Nhược Hồng vội vàng ngăn lại nói. Đây chính là Tông Hùng Sơn, không thể đắc tội. Nhưng mà, thì đã trễ, Phương Thần đã theo trong đám người đi ra, đi tới phá lệ bắt mắt vị trí. Tiểu tử này là ai, hắn muốn làm gì chưa từng nghe nói qua huyền trên bảng có một gia hỏa như thế. Chỉ là huyền khí cảnh, cũng dám đăng lâm Cửu Long Sơn chi đỉnh. Rất nhiều huyền bảng võ giả, đối Phương Thần có chút bất mãn. Duy chỉ có Lý Gia Lý Nhược Sơ, trong đôi mắt đẹp sơn lóe ra một chút phức tạp quan mang. Hắn muốn làm gì kỳ thật, tại Lý Nhược Sơ xem ra, nếu không phải Lý Nhược Hồng ở cùng với hắn, nàng căn bản liền sẽ không chú ý tới Phương Thần. Cái sau tu vi rất yếu, mà lại toàn thân cao thấp, không có một chỗ sáng chói địa phương. Cùng với nàng bực này huyền bảng 10 vị trí đầu tiên kiêu so ra, căn bản không còn một cái cấp bậc bên trên. Thanh Thanh. Làm Phương Thần vô hạn tới gần Tông Hùng Sơn thời điểm, thanh âm của hắn đều có chút nghẹn ngào. Nguyên bản đã tràn đầy tuyệt vọng Tất Thanh Thanh, chuẩn bị lấy cái chết giữ mình thời điểm, đột nhiên nghe được hồn khiên mộng nhiễu thanh âm. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, đỗng nhiên thấy được Phương Thần. Nàng dùng sức lắc đầu, coi là đây là ảo giác. Đây là ảo giác sao? Tất Thanh Thanh thanh âm hư nhược nói. Thanh Thanh, thật là ngươi Phương Thần nội tâm cuồng hỉ, đã không lo được nhiều như vậy. Nhanh chóng phóng tới Tất Thanh Thanh, ngay tại lúc hắn đến gần thời điểm, đột ngột bị một cỗ cuồng dã khí lãng bước lui. Bạch bạch bạch ổn định thân hình Phương Thần, lúc này mới kịp phản ứng, con người đen nhánh bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, trợn mắt nhìn xem Tông Hùng Sơn. Tiểu tử, ngươi không muốn sống sao? Dám quấy rầy ta tế tự? Nhanh chóng lăn xuống Cửu Long Sơn, nếu không ta đòi mạng ngươi. Tông Hùng Sơn quát lớn. Phương Thần cười ha ha, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Ngươi là ai? Phương Thần cố gắng kềm chế chính mình nội tâm sát ý, bình tĩnh hỏi. Hừ, ngay cả ta là ai cũng không biết, cũng dám phá hư ta tế tự, thật là ngẽ con mới để không sợ chết ta. Tông Hùng Sơn lạnh như băng nói, ta chính là huyền bảng đệ cựu cường giả Tông Hùng Sơn. Thiên Kình Tông gia sao? Phương Thần hỏi. Đương đương huyền bảng đệ cựu cường giả, Thiên Kình Tông gia thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhân vật, cũng chỉ có khi dễ nhỏ yếu nữ tử năng lực sao? Đối mặt Phương Thần trào phúng, Tông Hùng Sơn sắc mặt tâm trầm. Ầm, Tông Hùng Sơn một trưởng oanh ra, cuồng bạo trường phong, gào thét mà tới. Đông mênh ngông trường phong, đánh vào Phương Thần trên thân, cái sau không nhúc nhích, dùng nhục thân ngạnh kháng Tông Hùng Sơn một quyền này. Rất nhiều người khi nhìn đến Tông Hùng Sơn công kích thời điểm, nhao nhao lắc đầu. Tràn đầy trào phúng nhìn xem Phương Thần, cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ừ, nhưng mà, ra ngoài dự liệu của mọi người, Phương Thần thế mà dựa vào nhục thân của mình chặn lại Tông Hùng Sơn một kích. Có ý tứ. Tông Hùng Sơn liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói. Cửu Long Sơn chi đỉnh, rất nhiều huyền bảng võ giả cũng là hơi kinh ngạc. Xem ra, tiểu tử này có chút năng lực. Có năng lực lại như thế nào? Tông Hùng Sơn chính là huyền bảng đệ cửu cường giả, chỉ là huyền khí cảnh, làm sao có thể so sánh hử? Nhìn xem đi, đắc tội Tông Hùng Sơn, không có kết cục tốt. Rất nhiều võ giả đang nói chuyện thời điểm, khỏe mắt liếc qua len lén nhìn thoáng qua Lý Nhược Sơ. Liên huyền bảng thứ 10 Lý Nhược Sơ, cũng không nguyện ý đắc tội Tông Hùng Sơn, chỉ là huyền khí cảnh võ giả tính là gì? Phương Thần đứng lặng lặng, thậm chí đều không có thôi động hắc chấn kim áo giáp. Đưa nàng thả. Phương Thần ngón tay, chỉ có chút hư nhược Tất Thanh Thanh. No y Tất Thanh Thanh dùng sức lắc đầu, lo lắng nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau chóng rời đi nơi này. Thanh Thanh, yên tâm đi. Ta sẽ không bước xuống ngươi không quan tâm. Nghe được Tất Thanh Thanh thanh âm, Phương Thần cảm giác lòng của mình rất đau. Hôm nay, vô luận như thế nào, ta đều muốn đưa ngươi mang đi, ai dám tổn thương ngươi, ta muốn hắn gấp 10 hoàn trả. Hừ, rõng rạc. Tông Hùng Sơn triệt để tức giận rồi, trên người hắn, tản ra băng lãnh khí tức. Đúng lúc này, Lý Nhược Hồng vội vàng đi tới, khuyên can Phương Thần nói, Phương Huynh, Tông Hùng Sơn thực lực cực mạnh, ngươi không đợi Lý Nhược Hồng nói xong, tự bị Phương Thần phất tay ngăn lại. Lý Huynh, chuyện hôm nay, không có quan hệ gì với ngươi. Phương Thần no im một bên Lý Nhược Sơ cũng là khẽ như mày, hiển nhiên không hy vọng ở dê Lý Nhược Hồng tham dự vào chuyện này bên trong tới. Nhược Hồng, tới. Lý Nhược Sơ lạnh như băng nói. Lý Nhược Hồng tiến thối lưỡng nan, lâm vào trần chờ bên trong. Phương Thần nhẹ nhàng đập thoáng cái Lý Nhược Hồng bả vai, kỳ thật Lý Nhược Hồng có thể ở thơ y điếm na y đứng ra, đủ để chứng minh hắn đối với mình là thẳng thắn tương đối. Điểm này, Phương Thần ghi nhớ trong lòng. Yên tâm đi, người trước tiên lui đi, nơi này có ta là được rồi. Phương Thần no y thế nhưng là không có cái gì có thế là, bất kỳ cái gì tổn thương Thanh Thanh lời, ta cũng sẽ không buông tha hắn. Phương Thần bình tĩnh nói. Bình tĩnh trong giọng nói, lại ẩn chứa sát ý lạnh như băng. Thật sự là một cái phách lối ra hỏa. Trong đám người, truyền ra một chút bất mãn thanh âm. Một cái huyền khí cảnh ra hỏa, có tư cách gì đăng lâm Cửu Long Sơn chi đỉnh không tệ, nơi này là chúng ta huyền bảng cường giả hội tụ chi địa, nhanh chóng lăn xuống đi. Một chút muốn lấy lòng Tông Hùng Sơn võ giả, nhao nhao quát lớn. Phương Thần cười lạnh, ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó nói, giấu đầu lộ đuôi, tính là thứ gì mọi người tại chỗ, đều là huyền bảng cường giả, bị một cái huyền khí cảnh võ giả nói như vậy, rất là phẫn nộ. Lúc này, liền có mấy người đứng ra. Bọn hắn đều là huyền bảng hơn 20 tên cường giả. Tiểu tử, người qua, muốn ra vẻ ta đây, cũng muốn chọn cái yếu một điểm mục tiêu. Ở chỗ này, ngươi chẳng phải là cái gì. Để cho ta tới giao hân thoáng cái ngươi. Một cái huyền tinh cảnh võ giả, lúc này lôi đỉnh xuất thủ, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt bao phủ Phương Thần. Chết! Phương Thần khí tức quanh người chấn động, hắc chấn kim áo giáp che phủ toàn thân, lực lượng kinh khủng hội tụ tại trên nắm tay. Đông một quyền này, là Phương Thần cho tới bây giờ, lực lượng tối cường một quyền. Giang giác màu đen quyền mang, và cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, như là thiên thạch, đụng vào cái này huyền tình cảnh võ giả trên thân. Một đạo thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, sau một khắc thân thể của hắn như là chơi diều đồng dạng, bay ngược ra ngoài. Phốc hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, khí tức bể bại. Mọi người vội vàng nhìn lại, thình lình phát hiện, nơi ngực của hắn, có một đạo phi thường dọa người vết thương. Ta người này lớn há mồm, muốn nói chuyện, nhưng là thương thế quá nặng, trực tiếp hôn mê đi. Hắn nguyên thần tại tán loạn. Đột nhiên, có người hoảng sợ nói. Trong lòng mọi người giật mình, lúc này mới chú ý tới. Làm sao có thể rất nhiều huyền bảng võ giả, nhao nhao lắc đầu, không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Huyền khí cảnh võ giả, một quyền doanh sát huyền bảng hơn 20 tên võ giả cái này chẳng lẽ mắt của ta bỏ ra sao đây không phải là thật. Chơi ạ. Gia hỏa này lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào cho dù là ta cũng vô pháp làm đến. Làm vị kia muốn chém giết Phương Thần võ giả hoàn toàn chết đi về sau, toàn bộ Cửu Long Sơn chi đỉnh, một mảnh xôn xao. Lúc trước chào phúng Phương Thần, đồng thời muốn xuất thủ huyền bảng võ giả, nhao nhao lui lại, có chút chần chờ. Bọn hắn ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Phương Thần. Thực lực của người này, làm sao lại mạnh như vậy? Lý Nhược Hồng trong lòng mừng thầm, Phương Thần thực lực càng mạnh, càng là có thể bình yên không lo. Mà một bên Lý Nhược Sơ, gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện ra vẻ nghi hoặc, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm Phương Thần, tựa hồ muốn cái sau nhìn thấu đồng dạng. Rất nhiều võ giả sau khi khiếp sợ, bắt đầu thảo phạt Phương Thần. Tiểu tử, ngươi dám giết huynh đệ của ta Tông Hùng Sơn phe phái mấy cái huyền bảng cường giả, nhao nhao nhảy ra, lớn tiếng chỉ trích Phương Thần. Nói nhảm quá nhiều, muốn giết ta, xuất thủ là được. Phương Thần lãnh đạm no y ngươi quá không coi ai ra gì, coi là nhục thân lực lượng mạnh, liền có thể hoành hành không sợ sao? Hôm nay, ta liền muốn để ngươi biết được, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đang khi nói chuyện, một cái huyền tinh cảnh võ giả, lại lần nữa ra tay.